Tiên ma đồng tu, chương 1579, hối hận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thật sự, lời này nói cũng hào sảng, thấy nhát gan nhất sợ chết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này hào khí ngất trời. Không có bất kỳ sợ hãi bộ dạng, đồng hành 9 người khác cũng ít nhiều buông lỏng một ít. Tiễn đưa đội ngũ rất lớn a. Vu Sơn giờ phút này có chính ma đệ tử ước 230 người. Giờ phút này đều ngự không bay lên. Theo sau Diệp Tiểu Xuyên đám người. Hướng phía 800 dặm bên ngoài Hạo Kiếp Chi Môn phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường hơn 200 đạo pháp bảo đuôi lửa hình thành lưu quang. Vừa bay khỏi Vu Sơn phạm vi không bao lâu, bỗng nhiên liền chứng kiến theo từng cái phương hướng trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt cực lớn quái điểu. Mỗi lần một chỉ quái điểu sau lưng đeo đều ít nhất ngồi hai cái dị tộc chiến sĩ, một cái điều khiển quái điểu, một cái cầm trong tay thật dài binh khí. Còn có rất nhiều dị tộc chiến sĩ. Sau lưng cõng phình túi đựng tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là Nam Cương dị tộc tinh duệ trong tinh duệ. Long kỵ binh đoàn. Số dùng vạn chỉ là long kỵ. Theo 4 phương 8 hướng vây kín. Cuối cùng tụ lại cùng một chỗ. Tạo thành che khuất bầu trời mây đen. Theo sau Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người giống như tu chân giả sau lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến kỳ tung bay. Áo giáp màu đen diệu thiên. Thấy vậy tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên hào khí đại sinh. Không nên đang tại mọi người mặt. Cho mọi người làm thơ một đầu. Thằng này tài văn chương người nào không biết a, thật là khiến người không dám lấy lòng. Ngoại trừ bối mấy đầu ai cũng khoái thơ cổ từ sung bề ngoài bên ngoài. Còn dư lại chính là dựa vào. Ai nha mẹ của ta ơi. Thật lớn một chạc cây. Các loại vẻ không lý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính, do hắn đi a, vạn nhất không đồng ý hắn làm thơ. Tiểu tử này cải thành ca hát. Vậy còn có để cho người sống hay không? Diệp Tiểu Xuyên hắng giọng một cái. Cất cao giọng nói. Tần thời minh nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa hô lên 4 chữ. Tại hắn đằng sau phi hành một mọi người cùng kêu lên nói. Không cho phép ngâm biên cương xa xôi. Diệp Tiểu Xuyên trợn tròn mắt. Hắn liền chỉ vào trước kia biết rõ đấy này mấy đầu thơ cổ trà trộn văn đàn đâu. Mòi ruột gan hơn nửa ngày. Vỗ đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói, hôm nay ta sẽ không cầm biên cương xa xôi đi ra lừa gạt mọi người. Ta muốn ngẫu hứng cho mọi người làm thơ một đầu, 3000 ngự kiếm tiên, 1000 vạn vô danh quan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh đao 15 ngày. Ngày rằm không người nào thương. thi cốt chồng chất như núi, nhiệt huyết nhiễm hồng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực quang trảm thần đế, cuộc đời này một chút cũng không có oán. Thơ cổ niệm xong, đứng ở kiếm tiên thượng Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt đắc ý nhìn bên cạnh mọi người. Cũng không tin bản đại thánh bài thơ này các ngươi còn nghe qua. Đây chính là bản đại thánh trước lúc tại Ngọc Giản tàng động trong nhàm chán lúc. Lật xem tà thần Ngọc Giản lúc xem ra. Hiện tại những cái kia Ngọc Giản đều tại Ninh Sư tỷ túi càn khôn trong. Trừ mình ra, ai cũng chưa từng thấy quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiệu quả rất tốt, đại đa số mọi người kỳ quái Diệp Tiểu Xuyên từ nơi này tìm đến như vậy một bài thơ. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chưa từng nghe qua. Một ít muốn thừa cơ châm chọc Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ đạo văn ra hỏa. Hiện tại cũng không biết nên từ nơi này hạ miệng phun. Bất quá, cái này hơn 200 nhân chung. Vẫn có như vậy mấy chục người đang nghe Diệp Tiểu Xuyên cái này đầu cổ quái thi văn về sau. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chưa từng nghe qua bài thơ này. Lại biết rõ bài thơ này miêu tả chính là cái gì. Phong Vu Ngạn bỗng nhiên nổi giận. Cán tương thần tướng thần quang tăng vọt, gào to một tiếng, vô danh quan ải, ngàn vạn chiến hồn, thù này tất báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, thân thể của hắn rồi đột nhiên gia tốc, một kiếm quét ngang mà ra, theo một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Chỉ thấy một tòa 3-4 ngàn trượng ngọn núi đỉnh núi. Lại bị Phong Vu Ngạn một kiếm san bằng 100 trượng. Cực lớn tảng đá nhao nhao mà rơi. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người biến sắc. Chính đạo đệ tử trước kia liền nghe Cách Tang nói Phong Vu Ngạn 2 năm trước tại Thiên Hòa Đồng phụ cận một kiếm bình sơn sự tích. Ai cũng không có quá. Giờ phút này Phong Vu Ngạn nổi giận về sau. Tựa như tên điên, một kiếm này quả nhiên uy lực cực lớn. Đương thời cao thủ, có thể chính diện tiếp được một kiếm này người tuyệt đối không cao hơn 10 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa đối với ngọn núi không ngừng bổ chém phát tiết Phong Vu Ngạn. Nhịn không được nói, lão Phong sẽ không thật sự điên rồi sao? Ta không phải là ngâm nga một bài thơ đi. Không cần phải kích động như vậy à, Phượng Nghi bi thương nói. Người biết bài thơ này kể ra chính là sự tình gì ư, người biết sau lưng nó câu chuyện ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mờ mịt, sau đó lắc đầu nói. Cái gì, bài thơ này còn có câu chuyện? Chấm, Phượng Nghi nói, hạo kiếp hậu kỳ. Thiên giới lại một lần nữa tăng binh nhân gian. Đối nhân gian trung thổ phát khởi từ trước tới nay công kích mãnh liệt nhất. Bên ngoài phòng tuyến toàn bộ tan tác. Chiến tuyến trực bức Thục Sơn. Ta nhớ được ban đầu ở Bắc Cương thời điểm. Ta cùng với ngươi đã nói. Thục Sơn mặt phía Bắc 800 dặm. Có một chỗ vô danh quan ải. Thiên giới chủ lực tới gần quan ải. Xa hơn nam chính là Dương Tử Giang. Vì ngăn chặn thiên giới bộ pháp, cái kia nho nhỏ quan ải liền trở thành quyết định nhân gian sinh tử vận mạng địa phương. cũng là lớn nhất, chiến đến nay chỗ nguy hiểm nhất. Như thế trọng yếu địa phương, tà thần giao cho Chu Cẩu đi thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, chợt nhớ tới thật là có như vậy một cái câu chuyện. 2 năm trước nhiều trước liền nghe Phượng Nghi đã từng nói qua. Hắn nhớ rõ, tà thần cho quyền Chu Cẩu 3.000 kiếm tiên, để hắn ít nhất thủ vững 7 ngày. Làm cho Dương Tử Giang phòng tuyến có thể ra cố, phía sau dân chúng có thể chuyển di. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Cẩu dùng 3.000 kiếm tiên làm đại giá, chỉ thủ vững mấy ngày liền hầu như tử thương hầu như không còn. Lúc ấy Lý Thiết Lan biết rõ 7 ngày xa xa không đủ mình ở Dương Tử Giang phòng tuyến bố trí. Ít nhất còn phải kiên trì 7 ngày mới được. Vì vậy giấu giếm tà thần, âm thầm điều động phàm nhân đại quân trợ giúp Chu Cẩu thủ vững cái kia vô danh quan ải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó chủ yếu chiến lực đều tập trung vào Thục Sơn một đường. Có thể điều phàm nhân binh sĩ, chỉ có sức chiến đấu yếu kém, vẫn còn ở trong khi huấn luyện một bộ phận tân binh. Đám kia tân binh, không có một cái nào thanh tráng niên nam tử, toàn bộ đều là nữ tử cùng thiếu niên, nhân số vượt qua 1.000 vạn. Hơn nữa vũ khí tương đối đơn sơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 1.000 vạn nương tử, toàn bộ chết hết, chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian. Chính là chỗ này 1.000 vạn phu nhân, dùng nhất vũ khí đơn giản, cùng trang bị đến tận răng thiên giới lục đại quân chủ lực đoàn chính diện giao phong. Dùng hàm răng, dùng máu tươi cùng tánh mạng, trợ giúp nhân gian đem hạo kiếp bước chân trọn vẹn trì hoãn 10 ngày. Hơn nữa giết chết vượt qua 200 vạn địch nhân, nhất là kinh khủng nhất Khô Lâu quân đoàn, tại vô danh quan ải một trận chiến, tổn thất vượt qua 3 thành, theo trình độ nhất định thượng giảm bớt thiên nhân lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 14 ngày thời gian, nhỏ nhỏ quan ải, chồng chất địch ta song phương thi thể, vượt qua 1.200 vạn, kéo hơn 10 dặm, đó là bị tà thần gọi là nhân gian nhiều lần hạo kiếp. Vô số lần đại chiến trong thảm thiết nhất một trận chiến. Vài năm về sau, nhân gian lấy được hạo kiếp thắng lợi, tà thần cũng hiểu biết một chút cũng không có danh quan ải một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xuất lĩnh còn sót lại xuống nhân gian lực lượng, tự mình tiến về trước vô danh quan ải. Khi đó đã qua vài ngày, thi thể đã hư thối đã trở thành hài cốt, nhưng hài cốt chồng chất độ cao, như trước vượt qua mấy trăm trượng, kéo hơn 10 dặm. Tà thần quỳ gối núi thây phía trên khóc giống 3 ngày 3 đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia quan ải bây giờ còn đang, vẫn là một cái rất nhỏ quan ải. Chẳng qua là tại quan ải lúc trước, có, vô danh, khắc đá 2 chữ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đây, đối với mình mặt liền hung hăng rút vài cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự rất buồn nôn. Sự tình gì cũng có thể dùng để hay nói giỡn, duy chỉ có hạo kiếp lúc, Vì nhân gian chúng sinh mà chết trận anh linh, tuyệt đối không thể có bất kỳ không tôn trọng chi ý, hắn thề về sau không bao giờ nữa học đòi văn vẻ làm thơ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.